Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, con đường của mình. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn trước mặt cả người tản ra linh khí quang mang từ Tiêu Chân Nhân nguyên thần. Lý Thông không khỏi đánh cái dùng mình. Nếu không phải cái này xuất khiếu nguyên thần tất cả đều là linh khí cấu thành. Hắn thiếu chút nữa cho rằng đây là quỷ hồn. Hoặc là nói từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn cái này tình huống liền cùng quỷ hồn không có quá nhiều khác nhau. Mà loại này nguyên thần xuất khiếu trạng thái cùng quỷ hồn trạng thái kỳ thật khác biệt cũng không phải rất lớn. Nhưng là ở nào đó ý nghĩa đi lên nói nó tồn tại. Cho tu chân giả một loại hoàn toàn bất đồng khả năng. Loại này nguyên thần trạng thái cùng cái kia từ hiền quỷ hồn trạng thái có rất nhiều cùng loại tình. Huống, nếu là tính thượng cái này trung gian kỹ năng cùng loại. Lý Thông càng thêm nguyện ý tin tưởng. Đây là tương đồng, rốt cuộc mặc kệ từ cái gì mặt tới xem. Nguyên thần xuất khiếu lúc sau đoạt xá. Kỳ thật liền cùng quỷ thượng thân là không sai biệt lắm. Trọng tố thân thể cái này cũng cùng quỷ hồn đắp nạn quỷ thể không sai biệt lắm. Nhưng là này năng lượng là linh khí hơn nữa cao cường không biết chạy đi đâu. Ít nhất hiện tại Từ Hiền còn ở chơi bùn. Cái này Từ Tiêu Chân Nhân giống như là ở dùng bê tông cốt thép dường như. Đây là khác nhau như trời với đất a. Bất quá từ một cái khác góc độ tới rằng thứ này lại có điều bất đồng. Bởi vì cái này nguyên thần cùng quỷ hồn chất lượng là khác biệt thật lớn. Cái này linh khí cùng tử khí khác nhau thật lớn. Khác không nói chuyện lúc này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất giống nhau linh khí. Quả thực là đáng sợ. Mặc dù là hắn cái gì trang bị đều không có mang. Chỉ là chiêu thức ấy nguyên thần xuất khiếu. Hắn bản lĩnh liền có thể tất cả đều phóng xuất ra tới. Hơn nữa so đã từng có được thân thể thời điểm càng cường. Lý Thông nheo lại hai mắt. Thân thể cực hạn là cái gì đó là dựa vào cái này thân thể ở không ngừng ở tăng lên chính mình. Nhưng là trên thực tế đâu bọn họ trên thực tế là vô pháp đối lực lượng của chính mình tiến hành. Hoàn mỹ khống chế. Vì cái gì thân thể gông cùm xiềng xích. Thân thể mặc kệ như thế nào thích ứng tu chân. Đều so ra kém nguyên thần xuất khiếu lúc sau trực tiếp điều động thiên địa linh khí. Hoặc là nói nguyên anh kỳ gần chỉ là vì tu chân mở ra đại môn. Nhưng là chân chính đem này trương đại môn đẩy ra. Chính là hóa thần kỳ cao thủ. Vì cái gì đó là bởi vì cái này nguyên anh kỳ cao thủ tuy rằng có thể thuyên chuyển một chút thiên địa linh khí, nhưng là lại không có nguyên thần xuất khiếu loại này cực cường kỹ năng. Nguyên thần xuất khiếu có thể nói là nháy mắt đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Mặc dù là xuất khiếu lúc sau cũng có thể dùng album phong ấn đem thân thể phong ấn lên. Đến lúc đó kết thúc thời điểm lại trở về. Này quả thực chính là nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Huống chi cái này nguyên thần xuất khiếu lúc sau. Liền có thể trực tiếp điều động thiên địa linh khí. Kia cũng không phải là như là chính mình linh khí như vậy tinh thuần. Nhưng là lượng cũng không phải thân thể kia chung chứa đựng linh khí lượng có thể bằng được. Ở ngay lúc này nguyên thần xuất khiếu chính là hắn đại sát chiêu. Đặc biệt là lúc này nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích lúc sau. Liền có thể điên cuồng rút ra quanh mình thiên địa linh khí. Này liền càng thêm dễ dàng tụ tập lực lượng. Này một cổ lực lượng phỏng chừng có thể tiêu diệt một phiếu nguyên anh kỳ cao thủ. Lý Thông đè đè trong tay phi kiếm. Theo sau mới âm thầm gật gật đầu. Cái này hóa thần kỳ kịch bản xem như thăm dò rõ ràng. Cái này tu chân giả tiến vào tới rồi cái này hóa thần kỳ. Trung cực mục tiêu chính là hướng tới hóa thần kỳ bắt đầu tiến bộ. Từng bước một cường hóa nguyên thần. Đến lúc đó liền có thể thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích. Hoặc là nói trước luyện cái này nguyên thần luyện nữa thân thể. Đến cuối cùng liền sẽ cường đại đến đáng sợ. Nhưng là này chỉ là bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Này nguyên thần cường đại chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bất quá nếu đại gia lộ tuyến đều là như thế. Kia khẳng định chính là dựa vào cái này nguyên thần ở không ngừng cường hóa. Chính là chính mình có thể đi con đường này sao hiển nhiên không thể. Từ Tiêu Chân Nhân cũng nghĩ đến điểm này. Cái này nguyên thần xác thật là rất cường đại. Nhưng là Lý Thông như thế nào luyện ra nguyên anh, không có nguyên anh đâu ra nguyên thần cho tới nay tự xưng là tu chân năng lực Tử Tiêu chân nhân đều mộng bức. Này như thế nào chơi, tìm lối tắt này cũng không phải là cái gì hào tẩu lộ. Liền ở Tử Tiêu chân nhân muốn cùng Lý Thông nói cái này kim đan sự tình thời điểm. Lại nhìn đến hắn vẫy vẫy tay. Người muốn nói cái gì ta rõ ràng. Lý Thông lấy lại bình tĩnh. Theo sau một đôi con ngươi nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Ta tình huống tương đối đặc thù. Nếu yêu cầu khống chế thanh kiếm này, liền yêu cầu hấp thu tử khí. Đúng là như vậy đặc thù tình huống. Ta cần phải có một cổ lực lượng gác ở cái này trung gian đương một cái giảm sóc. Cho nên không có khả năng trực tiếp nói nhập làm một. Nếu không sẽ tu vi lùi lại. Lý Thông thở dài. Bất quá thực mau hắn liền bắt đầu cùng cái này Tử Tiêu chân nhân bắt đầu nói lên. Cái này nhiều kim đan hình thành đan điền. Hấp thu linh khí năng lực chưa chắc so giống nhau tu chân giả nhược. Huống chi mặc dù là không có cách nào cùng các ngươi giống nhau. Ta cũng có biện pháp làm được các ngươi làm không được sự tình. Bất quá là điều động thiên địa. Linh khí, loại chuyện này hắn tự nhiên là có thể làm được. Hơn nữa như vậy điều động tuy rằng so ra kém kia nguyên thần. Nhưng là động tác như vậy hắn vẫn là có thể bắt trước. Như vậy, ta sẽ ở cái này cơ sở thượng mở ra cái này kim đan bổ toàn kế hoạch. Ta phỏng chừng cũng không thể giống ngươi giống nhau đi cái loại này nguyên thần lộ tuyến. Cho nên ta chỉ có thể đi mặt khác một cái lộ. Mặt khác một cái lộ Tử Tiêu chân nhân sắc mặt đều thay đổi. Cái này Lý Thông nếu là không biết tu chân kia mới là có quỷ. Lúc này mới vừa mới bước lên cái này kim đan kỳ. Cũng đã là tưởng hảo lúc sau lộ tuyến. Này quả thực đáng sợ. Hơn nữa loại này con đường hắn đến bây giờ mới thôi đều không có làm rõ ràng. Hiện tại kia bang nhân đều đang sờ tác tu chân con đường. Hắn người này cư nhiên liền ở một cái tân lộ tuyến mới ra hiện thời điểm. Nói chính mình đã thăm dò rõ ràng nội vũ trụ. Lý Thông cười nói một câu. Sau đó đem chính mình cái này đan điền nội tình huống trên mặt đất vẽ ra tới. Một cái kim đan chính là một cái tinh cầu. Cuối cùng hình thành một cái vũ trụ vạn vật. Ta liền không sai biệt lắm xem như thành. Nhưng là như vậy ta liền không có biện pháp như là các ngươi giống nhau dùng nguyên thần tiến hành công kích. Cũng không có cách nào dùng trọng tố thân thể cùng nguyên thần ly thể. Nhưng là ta có một cái vậy các ngươi làm không được biện pháp. Dùng các ngươi tưởng đều không thể tưởng được phương thức tới tiến hành tăng lên. Nội vũ trụ loại đồ vật này vốn là hồng hoang tiểu thuyết bên trong thánh nhân con đường. Nét nhưng là nếu thật sự tu chân như vậy đi xuống đi. Đối với tu chân giả tới nói bọn họ thân thể liền sẽ dần dần bị nguyên thần cường hóa. Cho nên đến cuối cùng tất nhiên yêu cầu đối chính mình thân thể tiến hành hoàn toàn cải tạo. Mà tới rồi cuối cùng liền khẳng định yêu cầu tiến hành đối thân thể cực hạn cường hóa. Như vậy đến cuối cùng sẽ là cái gì thành thánh phía trước yêu cầu làm cái gì chảm tam thi. Chém tới trong cơ thể ba loại ác niệm. Đây là thánh nhân phương pháp đối nguyên thần cải tạo. Nhưng là cái này nội vũ trụ đâu không hề nghi ngờ chính là ở chính mình trên người đối này tiến. Hành thâm trình tự thân thể cải tạo. Lý Thông nói xong lúc sau lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thế nhưng là không tự giác hướng đi này đó tinh quái lộ tuyến. Bất quá dựa theo những cái đó hồng hoang tiểu thuyết bên trong con đường. Thánh nhân cơ hồ tất cả đều là tinh quái. Nhân tộc rầm rộ lúc sau. Mới là chân chính tu chân giả quật khởi thời gian. Mà ở lúc này chính mình yêu cầu chính là cái gì là làm rõ ràng chính mình yêu cầu thế nào làm. Tuy rằng nói muốn hướng tới nội vũ trụ phát triển phương hướng phát triển có vẻ rất là gian nan. Nhưng là cũng không phải không có khả năng làm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.